Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, ta giấc mơ sớm đã chân không? Lần này đi xa, không có Hồ Tuyết chỉ đường, Liễu Long An chợt cảm thấy sầu khổ khó khăn, bay tại thiên không, chứng kiến sơn hà rộng lớn, mờ mịt không biết ngọt châu ở đâu, xa xa trông thấy một mảnh đại sơn. Trong đó thành trấn chi chít khắp nơi, cấp bách tại phụ cận thu pháp thuật, đi vào một mảnh đại thành, hướng người hỏi vị trí phương vị, biết rõ mới vừa tới đến đại đồng cảnh nội, cấp bách lại hỏi ngọt châu phương hướng, có người biết chuyện cho hắn chỉ rõ con đường, suy nghĩ đến sáng tỏ đã đi cắt tóc 3 ngày, không biết hắn xuất hiện ở nơi nào, lại càng không biết hắn phải chăng tại đại Phật tự lưu lại. Liễu Long An trong lòng rất cảm thấy lo lắng, vô cùng đơn giản nghỉ trọ ăn cơm, cấp bách lại rồi lên đường, ban ngày đạp kiếm phi hành, đến ban đêm liền đổi lợi dụng Phật Châu. Phật Châu sáng sủa, đề phòng bị chim đêm tập kích, như thế phi phi ngừng ngừng, vừa đánh nghe bên cạnh chạy đi, qua 4 ngày, mới đi đến Ngọt Châu Trương Dịch địa giới. Nơi đây ở vào hành lang Hà Tây Trung Bộ, là thông hướng Tây vực khu vực cần phải đi qua. Dùng Trương Quốc gia cánh tay nhét vào, dùng thông Tây vực mà gọi tên. Trương Dịch riêng có tái ngoại giang nam, tiếng khen 10 điểm giàu có phồn hoa. Đại Phật tự xây ở Trương Dịch Tây Nam trống trải nơi, cùng một cái thành nhỏ phụ cận. Tòa thành nhỏ kia dùng nó đặt tên, gọi là Phật Nằm Thành. Thời gian đã gần tối, Liễu Long An tại Phật Nằm trong thành tìm tới một nhà đại khách điếm ở lại. Hắn lúc ra cửa, Hồ Tuyết cho hắn rất nhiều ngân lượng, dặn dò hắn không cần làm oan chính mình, tận lực ở tại điều kiện tốt hơn lữ điếm. Ở bên ngoài ăn xong cơm tối, đang muốn trở về trong tiệm, chợt thấy một nhóm 4 người theo hắn bên cạnh thân vội vàng mà qua, đi trước đi vào lữ điếm. 4 người kia bên trong, hắn nhận thức 2 người, một cái là Bạch Liên giáo tăng trưởng Trời Vương Lộ Có Bảo, một cái chính là hắn kết nghĩa anh em đại ca Hàn Sơn Đồng. Liễu Long An trong lòng ngạc nhiên nói, bọn hắn thế nào cũng ở nơi này, vậy mà tại nơi này gặp được bọn hắn. Đột nhiên nhớ tới Vàng Mũ Tăng Nhân nói qua, sáng tỏ là nhận được dùng bồ câu đưa tin, mới chạy tới Đại Phật tự, thầm nghĩ, sáng tỏ nhận được, là Bạch Liên giáo gián điệp truyền báo, chẳng lẽ hắn cùng Bạch Liên giáo cũng có liên quan, không biết hắn giữ Hàn đại ca là địch hay bạn. Từ trong lòng kinh ngạc, liền không có đuổi tới nhận nhau, lặng lẽ về đến phòng, đánh mở thiên nhãn thần thông, tìm tới Hàn Sơn Đồng. 4 người kia ngay tại một phòng tụ đàm luận. Một người trong đó nói, Lộ Thiên Vương, chúng ta là không phải bị họ Trương lừa gạt, chia ra tìm cả ngày cũng không tìm được hắn địa chỉ. Người này tuổi gần 40, dài lấy một bộ đao tước kiểm, một đôi mắt tam giác, nhìn qua 10 điểm âm hiểm. Mặt khác một người xa lạ 3 tuổi, đoàn viên kiểm bên trên tràn đầy thoải mái ý cười, hiển nhiên là kiểu vui vẻ. Lộ Hữu Bảo nói, Lâm Hộ Pháp, chúng ta một đường đi tới Ngọt Châu, loại trừ giảng đạo, còn có một cái trọng yếu sự tình. Lâm Hộ Pháp mắt tam giác một cái lách vào, nói, xin lắng tai nghe. Lộ Hữu Bảo nói, bởi vì chuyện này liên quan trọng đại, trước đó không có cùng mọi người nói rõ, một hồi chúng ta liền đến Đại Phật tự bái phỏng một người. Lâm Hộ Pháp nói, ai? Lộ Hữu Bảo hướng cửa ra vào trương một chút, lại đối lấy cửa sổ nghiêng tai yên lặng nghe, mới hạ giọng nói, chúng ta đi yết kiến Hợp Tôn đại sư. Đoàn viên kiểm cười cười nói khẽ, Lộ Thiên Vương, cái này Hợp Tôn đại sư lại là vị nào? Lâm Hộ Pháp nói, Triệu Hộ Pháp, không nên hỏi ta cũng đừng hỏi. Lộ Hữu Bảo nói, không ngại sự tình, Hợp Tôn đại sư chính là Doanh Quốc công. Đoàn viên kiểm Triệu Hộ Pháp sững sờ, nói, rốt cuộc tìm được hắn. Năm đó vì tìm hắn, Sơn Đồng tại đại bộ phận còn biến thành qua đại bạch thỏ. Hàn Sơn Đồng khẽ cười nói, vẫn là ngươi đem thân thể ta xách về phân đà đây. Lộ Hữu Bảo nói, lập tức tới ngay ước định thời gian, chúng ta nói đi là đi. Triệu Hộ Pháp nói, Lộ Thiên Vương, ta cái này không quen khí hậu, ngươi cho ta trước đi chuyến nhà xí. Hàn Sơn Đồng cười nói, Triệu Hộ Pháp đoạn đường này đi một đường rồi, thân thể đều kéo gầy, đám người tất cả đều mỉm cười. Hơi nghiêng, Triệu Hộ Pháp như vệ sinh trở về, mấy người cấp tốc đi ra lữ điếm, nơi đây cách Đại Phật tự bất quá 5-6 dặm, mấy người tâm vô bàng vụ, bước chân nhẹ nhàng, một chén trà thời gian, liền tới đến tự viện cửa ra vào. Hai cái tiểu sa di tại cửa ra vào chờ đón, đem bọn hắn dẫn vào tự viện chỗ sâu, tiến nhập một cái đơn độc viện lạc, đó là một cái bốn hợp viện, chỉ lưu một cái cửa động xuất nhập, tứ diện phòng ốc kim đỉnh tường đỏ, giống như cung điện, trong viện lót gạch xanh, bốn phía là một vòng người cao đá đèn, nếu như là lúc ban đêm, đá đèn bên trong ngọn nến tề rõ ràng. Đủ để đem toàn bộ viện lạc chiếu sáng. Chính giữa phòng ốc bên trong lại đi ra hai cái tiểu sa di, chắp tay trước ngực nói, tất cả vị thí chủ mời đến. Phật gia chính giữa trong phòng chờ đợi, bốn cái sa di hai cái ở phía trước, hai cái tại sau, đem Lộ Hữu Bảo bọn bốn người nghiêm túc nhập phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách nhưng thật ra là một gian thiền phòng, bốn phía mang theo màu vàng kim chướng mạn, chính diện cung cấp lấy một tôn trượng cao Phật Như Lai tượng đồng. Sảnh trong phòng bày lấy năm cái bồ đoàn, trước cửa bốn cái hư tịch mà đợi. Nghênh môn bồ đoàn bên trên thì ngồi lấy một vị 50 mấy tuổi hòa thượng, đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Hợp Tôn đại sư. Hắn vốn là Đại Tống triều cuối cùng một vị hoàng đế, tên gọi rõ ràng. Tống mất sau này, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đem hắn phong làm Doanh Quốc Công. Sau đó trục xuất đến Thổ Phồn Tát Già tự xuất ra. Thích hiệu Hợp Tôn đại sư, rõ ràng ngộ tính cực cao, lại trở thành một đời cao tăng, làm đến Tát Già tự trụ trì. Sau đó chuyển tới Đại Phật tự, thế gian xưng là Hoàng gia Phật gia. Lộ Hữu Bảo vội bước lên trước, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói, đệ tử Lộ Hữu Bảo bái kiến Hoàng gia Phật gia. Dừng, Triệu hai vị hộ pháp cùng Hàn Sơn Đồng đều quỳ gối hắn phía sau, cung kính bái xuống dưới. Hợp Tôn đại sư nói, tất cả vị thí chủ mau mau xin đứng lên. Một cái sa di chỉ trống không bồ đoàn nói, các vị mời ngồi. Lộ Hữu Bảo đám người cùng Hợp Tôn đại sư ngồi đối diện nhau. Bốn cái sa di dâng lên trà tới, lập tức đi ra phòng tiếp khách. Hợp Tôn đại sư nói, vị nào là Huy Tông hậu duệ? Hàn Sơn Đồng hướng về phía trước leo ra, quỳ trước mặt hắn, dùng đầu ủi, nói, Tôn nhi Hàn Sơn Đồng, vì Huy Tông cháu đời thứ 8. Hợp Tôn đại sư nói, ngẩng đầu lên. Hàn Sơn Đồng đem mặt ngẩng, Hợp Tôn đại sư gật đầu nói, tuy là cách nhau mấy đời, cốt xem tướng cùng cũng là y nguyên. Hàn Sơn Đồng khóc ròng nói, Tôn nhi lần này tới trước, là phải cung thỉnh đại sư, trở về Trung Nguyên, Triệu gia di lão di thiếu, toàn thể con dân, đều trong nước sôi lửa bỏng, hy vọng ngươi lão nhân gia sớm ngày giá lâm. Hợp Tôn đại sư A Cáp đại thiếu nói, bần tăng quy y Phật môn 40 năm, ta giấc mơ sớm đã chân không, tùy ý đều là thanh tịnh ảo diệu, hà tất lại đi tìm giấc mơ. Lộ Hữu Bảo hướng về phía trước leo ra, nói, Bạch Liên giáo đổ đám người 20 vạn, cùng nghênh Phật gia sớm ngày trở về Trung Nguyên. Phật gia lên cao nhất hô, chúng ta sẽ làm sông pha khói lửa, muôn lần chết không nề hà. Nói xong đông đông đông dập đầu ba cái, bức thiết tâm tình lộ rõ trên mặt. Hợp Tôn đại sư nói, Bạch Liên giáo rộng rãi kết Phật duyên, Bần tăng sớm có nghe thấy, một mực vạn phần kính ngưỡng, không biết làm sao Bần tăng tâm như si xui, tứ đại giai không có năng lực cùng các ngươi một chỗ truyền kinh giảng đạo. Lộ Hữu Bảo lại muốn nói chuyện, Hợp Tôn đại sư khoát tay, tụng nói, Bồ đề vốn không thủ, minh bạch rõ ràng cũng không phải bàn, lúc đầu không một cái vật, nơi nào gây bụi trần. Ngâm bãi Thiền Tông Lục Tổ Kê nói, Hợp Tôn đại sư đem một trang giấy trải tại trước người, treo bút viết con số, rồi sau đó đem giấy gấp lại, đưa giữ Hàn Sơn Đồng, nói, Bần tăng trưởng tử gọi là Triệu Song Phổ, từ lâu xuất gia, còn có con trai, chính là cái này một vị, ngươi trở về hủy đi xem đi. Nói xong, Hợp Tôn đại sư chắp tay trước ngực, hơi khép hai mắt, không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên bờ môi khẽ nhếch, máu đen đoạt ngụm mà ra, đem trước ngực nhuộm ô. Lộ Hữu Bảo cả kinh, mặt như bụi đất, đưa tay dính một điểm huyết tích, lấy được dưới mũi khẽ ngửi, nói, Hợp Tôn đại sư trúng kịch độc. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.